Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 8. Hơi lạnh sau lưng. Theo dấu thiên, nhóm của Yến đi qua một đoạn dốc thoải lưng chừng quả đồi. Đứng từ trên nhìn xuống đã thấy thấp thoáng vị trí ngôi biệt thự tọa lạc. Cũng phải nói trong lớp, Thiên là một người cực kỳ hiếu động, đôi khi cảm tưởng như cậu ta dư thừa năng lượng. Các môn khác Thiên chỉ học ở mức khá, nhưng riêng môn thể dục thì lúc nào cũng nằm trong top đầu. Là một người hay bày ra những trò nghịch ngợm, năng lượng dư thừa trong Thiên khiến cho cậu hầu như không chịu ngồi yên một chỗ. Dù là trong giờ học, Thiên cũng phải bày ra một trò nào đó để giải trí riêng. Vậy cho nên, việc Thiên tìm ra ngôi biệt thự cũng như mày mò đường đi dẫn xuống vị trí ngôi biệt thự không có gì quá ngạc nhiên. Vượt qua đoạn dốc, cả nhóm đặt chân xuống một con đường nhỏ đã được láng xi măng, đi lên trên là cổng ngôi biệt thự. Còn nếu đi xuống có lẽ con đường này sẽ dẫn thẳng tới chân đồi hoặc là một nhánh rẽ ra đường mà lớp của Yến đã đi để lên đến đây. Đợi mọi người xuống đông đủ, thấy đằng sau còn có cả Yến với Vĩ, Thiên cười rồi nói. Phải thế chứ, đã chung nhóm thì phải đồng lòng đúng không các bạn? Thi thoảng thay đổi bản thân, vượt qua rào cản thông thường sẽ thấy thế giới này có nhiều cái thú vị hơn nhiều, tớ nói đúng chứ Hoa Khôi của trường hì hì. Yến đáp. Tớ đi theo chỉ vì không muốn các cậu làm điều gì ảnh hưởng đến cả nhóm mà thôi. Thiên xua tay. Được rồi, lý do gì thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, nhìn mà xem, tớ nói đúng chứ. Một ngôi biệt thự không mới nhưng cũng không phải là cũ, quan trọng hơn là phong cảnh bên trong đó rất đẹp. Nếu đi vòng ra phía trước sẽ thấy mặt tiền của ngôi biệt thự này hướng ra biển, buổi sáng mà thức dậy đón bình minh, nhìn mặt trời mọc ở nơi đây là đỉnh của chóp luôn đó. Thơm chỉ tay về phía cánh cổng rồi hỏi. Nói vậy là cậu đã vào trong đó rồi sao? Tớ thấy cổng vẫn đóng mà. Thiên gật đầu. Khi đến đây tớ đã vào rồi, cổng đóng nhưng cài then thôi, không có khóa, khóa gì xét hết cả rồi. Dạo một vòng quanh thì không thấy có ai cả, khuôn viên nơi sân vườn cỏ cũng mọc khá cao, xem ra ngôi biệt thự này chắc cũng phải vài năm không có ai ở. Thôi chúng ta đi vào đi, tớ sẽ dẫn mọi người đến nơi có view đẹp nhất, cả nhóm mình sẽ làm bộ ảnh kỷ niệm. Ba người Thiên, Vi, Thơm đi trước, đúng như lời Thiên nói, cánh cổng không khóa, khẽ mở then cài bên trong là mở được. Thấy các bạn vui vẻ bước vào trong, Vĩ cùng Yến cũng đi theo. Dù sao thì cũng đã xuống đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại đứng ngoài đợi. Nhìn ngôi biệt thự nằm giữa quả đồi hướng ra phía biển, cảnh tượng nơi đây thật sự khiến cho con người ta khó có thể bỏ qua. Yến cùng bốn người bạn bắt đầu cuộc dạo chơi bên trong khuôn viên ngôi biệt thự một cách vô tư mà không hề hay biết rằng trong ngôi biệt thự này đang tiềm tàng một mối nguy hiểm đáng sợ. Quay trở lại thời điểm hiện tại, câu chuyện của Yến kể đến đây cũng đã mập mờ giúp cho Phú và Kim bắt đầu hiểu ra vấn đề. Kim hỏi, như vậy hồn ma bám theo em, có tình cảm với em là bắt nguồn từ ngôi biệt thự đó. Đến đoạn ly kỳ, hấp dẫn rồi nha, cơ mà ngôi biệt thự đó đẹp lắm hả? Yến trả lời, ngôi biệt thự đó được xây dựng theo kiến trúc cổ điển với hai tầng cùng khuôn viên thoáng đãng, có sân vườn và cả bể bơi nhỏ nữa. Chỉ có điều mọi thứ đều đã bị bỏ hoang nhiều năm. Điều mà tụi em thích nhất chính là mặt tiền của ngôi biệt thự hướng thẳng ra biển. Đứng từ vị trí của ngôi biệt thự nhìn xuống bãi biển sẽ thấy các cành đá nhấp nhô, thấy một đường bãi biển chạy dài, phóng tầm mắt ra xa là khoảng không gian rộng lớn của biển cả, thấy được rõ nước biển chia làm hai màu riêng biệt, càng nhìn xa nước biển lại càng trong xanh. Kim thắc mắc, một ngôi biệt thự đẹp như vậy thì tại sao người ta lại bỏ hoang phí thể nhỉ? Phú trả lời câu hỏi của Kim. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, đó là vì ngôi biệt thự ấy có vấn đề về thứ gọi là ma quỷ, không phải người ta cố ý bỏ hoang ngôi biệt thự đó mà là vì không ai dám mua, không ai dám ở thì đúng hơn nói một cách đơn giản. Thời điểm ấy Yến và nhóm bạn của mình đã bước chân vào một ngôi biệt thự ma ám. Yến gật đầu đồng ý với lời giải thích của Phú, Yến nói. Sau này khi kể lại tất cả mọi chuyện cho cô Lài nghe, cùng cô Lài phân tích, lọc lại từng chi tiết nhỏ em mới vỡ ra nhiều điều. Tuy nhiên, ngay từ khi bước chân qua cổng đi vào khuôn viên ngôi biệt thự, em đã có một cảm giác hơi kỳ lạ. Nhưng em và các bạn khi ấy chẳng ai để ý đến những thứ đó cả. Ngay khi đặt chân vào đó là em đã phạm phải sai lầm rồi. Kim hỏi tiếp. Em nói nhóm em cả 5 người đều đi vào trong khuôn viên của ngôi biệt thự đó. Vậy mấy đứa kia có đứa nào gặp phải chuyện như em không? Yến lắc đầu. Không, chỉ duy nhất mình em vướng phải rắc rối, 4 người còn lại không ai gặp vấn đề gì cả. Như vừa rồi em nói, em đã phạm phải một sai lầm, em đã đem một thứ ở trong ngôi biệt thự ấy về nhà. Kim tròn mắt hỏi dồn. Thật sao, kể tiếp đi chứ, nôn chết mất. Yến nói. Tại chị cứ hỏi em liên tục ấy chứ. Thế bây giờ chị muốn nghe chi tiết hay nghe tóm tắt đến đoạn cuối luôn nào? Khẽ khựng lại suy nghĩ mấy giây, Kim hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Kim khẽ cười. Hi, từ nãy đến giờ mới trôi qua có 30 phút thôi đấy, còn chưa tới giờ nấu cơm trưa. Đã nghe là phải nghe cho nó cẩn thận, em cứ kể thật chi tiết vào. Phú hỏi. Nãy em nói khi bước chân vào trong khuôn viên ngôi biệt thự, em đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ phải không? Nói như thế nào vậy? Yến tiếp tục câu chuyện của mình. Này Vĩ, cài cổng lại chứ. Thiên đứng đằng trước ngoái đầu lại nhắc Vĩ cản then cánh cổng. Két két két, cạch, tiếng then cài khẽ vang lên khi cánh cổng được đóng lại. Yến và Vĩ cũng đã đi đến vị trí mà Thiên, Vi, Thơm đang đứng đợi. Một vài nơi cỏ mọc cao tới cả đầu gối, nhưng gần như toàn bộ sân sau cũng như mặt tiền ngôi biệt thự đều được lát gạch nên mọi thứ vẫn khá thoang đãng, sạch sẽ. Đến gần mới thấy nước sơn trắng của ngôi biệt thự nhiều mảng tường đã hoen vàng, ố bẩn, rêu xanh bám đầy bên dưới các góc cạnh, bậc thềm. Biệt thự xây dựng theo kiến trúc cổ, lại nằm ở lưng chừng đồi, thành ra trong sân có trồng một số cây xanh, đa phần là cây ăn quả như xoài, nhãn, vải. Thiên chỉ tay về phía trước khi nhóm bạn đã đi vòng qua khoảng sân sau ra đến khuôn viên nơi mặt tiền. Nè, nhìn xem, quá tuyệt vời phải không? Đứng ở khoảng sân nhỏ trước ngôi biệt thự, Yến, Vi, Thảo, Vĩ không khỏi trầm trồ khi mà thực sự những gì Thiên nói trước đó không hề hoa một chút nào. Thậm chí khi đứng ở đây nhìn ra hướng biển còn thấy đẹp đến mê hồn. Ánh nắng buổi sáng vẫn chưa quá gay gắt chiếu xuống mặt biển long lanh, nước biển quả nhiên chia làm hai màu tách biệt, gần bờ cát nước hơi đục nhưng càng ra xa lại càng xanh ngắt. Chỉ có đứng từ trên này mới nhìn thấy được những con thuyền đánh cá nhỏ thấp thoáng phía xa nơi đường chân trời, biển xanh, bờ cát, nắng vàng, cùng với đó là những mỏm đá nhấp nhô chạy dài đến cuối bờ biển. Yến thốt lên. Đẹp thật đấy, lần đầu tiên tôi được ngắm biển ở một vị trí cao như thế này. Thiên đáp. Hì hì, quá đẹp phải không? Thế cho nên tôi mới mất công trèo lên trèo xuống để rủ mọi người cùng ngắm cảnh. Một khoảnh khắc ở đây còn hữu dụng hơn ngồi ghi chép chép mấy cái đề tài sáo rỗng nhiều. Nào, ai muốn chụp ảnh nào các cậu phải cảm thấy mừng vì có tôi chung đội đấy, đây sẽ là kỷ niệm của nhóm chúng ta. Là một kiểu chung trước nhỉ, tiếp đó tôi sẽ chụp riêng cho từng người. Ai cũng hưởng ứng, lúc này tất cả đều cười nói vui vẻ. Thiên mở ba lô lấy ra chân đế máy ảnh, căn chỉnh góc sao cho đẹp nhất rồi xét chế độ auto chụp. Nhóm 5 người bạn tạo dáng rồi nhìn về phía máy ảnh. Sau lưng họ là khung cảnh giao thoa giữa rừng và biển đẹp đến nao lòng. Tách tách tách, tiếng máy ảnh chụp phát ra liên tục. Chụp xong, Thiên cùng mọi người xem lại những bức hình vừa chụp trong máy. Vi nói, Thiên, chụp cho tớ một kiểu với ngôi biệt thự này được không? Nhìn mê quá. Thiên gật đầu. Được chứ, mọi người ai muốn chụp ở đâu cứ nói với tôi. Tôi đem theo cả phim dự phòng nên thoải mái đi. Vi đứng trước bậc thềm của ngôi biệt thự, chọn vị trí chính giữa cửa ra vào rồi bắt đầu tạo dáng. Thiên căn chỉnh góc, hơi lùi ra xa rồi ngồi xuống để lấy toàn cảnh ngôi biệt thự. Tách, đã chụp xong, Vi vẫy tay gọi Yến cùng Thơm. Yến ơi, Thơm ơi, lại đây chụp với tớ một kiểu nào chẳng mấy khi có cảnh đẹp mà lại có nhiếp ảnh xịn. Hi hi, lại đây nhanh lên, ba đứa mình cùng chụp. Thiên cũng nói. Đúng đó, cũng chẳng mấy khi được chụp hoa khôi của trường, biết đâu sau này tôi bán đấu giá mấy bức ảnh này lại kiếm bộn tiền ấy chứ, hi hi. Đùa thế thôi, mọi người lại đây tôi chụp cho. Yến cũng vui vẻ cùng các bạn chụp ảnh, Thiên bấm chụp liên tục các góc. Vừa chụp xong, bỗng dưng Yến cảm thấy sống lưng lạnh toát, rùng mình, hai cánh tay nổi da gà, Yến quay ngoắt lại đằng sau một cách hốt hoảng. Vi hỏi, cậu sao vậy? Yến ấp úng, không sao, chỉ là vừa rồi tớ có cảm giác như ai đó khẽ chạm vào cổ mình. Vi cười đáp, thì chẳng phải tớ đang khoác vai cậu đây sao, chắc tay tớ vừa chạm đó. Mặc dù Vi nói vậy nhưng Yến thấy rõ ràng thứ chạm vào cổ mình rất lạnh, chỉ một khoảnh khắc thôi mà Yến rùng cả mình. Từ nãy đến giờ Thiên thì mải chụp ảnh, ba cô gái Yến, Vi, Thơm thì mải tạo dáng, chẳng ai nhớ đến người còn lại cho đến khi Thiên nhìn xung quanh một lượt rồi cất tiếng hỏi. Vị nó đi đâu rồi nhỉ?